Chương 31, mập mờ tê lạc nhật xâm lâm bên trong nghỉ ngơi tại chỗ, nam sinh mắc lều đồng, nữ sinh phụ trách nấu cơm. Phất Lan Đức phân phó nói, mập mạp, mau ra tay a lều vải đâu. Đái Mục Bạch thấy Mã Hồng Tuấn trực tiếp nằm xuống đất, không khỏi hô. Tại lao sư cái kia đây. Mã Hồng Tuấn chỉ Phất Lan Đức. Ách có chuyện ta nói một chút. Phất Lan Đức một mặt mỉm cười nói. Nghe được Phất Lan Đức, nhìn lại nụ cười trên mặt hắn, đám người lập tức liền cảnh giác lên đến. Mỗi lần Phất Lan Đức lộ ra nụ cười như thế liền không có sự tình tốt. Ta chỉ dẫn theo hai lều vải. Phất Lan Đức cười ra nói. Quả nhiên ta liền biết không có chuyện tốt lành gì. Đường Vũ che mặt thở dài. Chính mình làm sao lại bày ra dạng này. Một cái lao sư A cũng là không có quan hệ người trẻ tuổi mà ăn nhiều một chút khổ có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Phất Lan Đức ném hai lều vải liền đi, không quan tâm. Ách đều nói phân thượng này, còn có thể thế nào, đám người cùng một chỗ động thủ, lập tức hai tòa lều vải liền đáp tốt. Ngay tại Đường Vũ thở dài một hơi về sau, Phất Lan Đức lần nữa tuyên bố một cái tốt tin tức. Mọi người nghe cho kỹ, ta cùng đại sư quyết định, lần này chúng ta bốn người lao sư ở một lều vải, sau đó chỉ hướng đám người các ngươi ở mặt khác đỉnh đầu. Ách không tốt. Đường Vũ quay đầu, thấy Ninh Vinh Vinh con mắt ánh sáng nhìn chằm chằm chính mình, mà Chu Trúc Thanh cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Vũ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau liền cúi đầu xuống, vẻ mặt đỏ bừng. Áo Tư Tạp cùng Đái Mục Bạch hung tợn nhìn xem Đường Vũ. Mã Hồng Tuấn thì tại ăn cái gì? Thấy không người lên tiếng, Đường Vũ chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, cái kia các ngươi muốn làm sao ngủ, ta phải ngủ tại bên cạnh ngươi. Đường Vũ vừa mới dứt lời, Ninh Vinh Vinh liền đoạt đáp. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp QNZ không có thương tâm. Trước kia Ninh Vinh Vinh vừa gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, Ninh Vinh Vinh cáu kỉnh thời điểm, Áo Tư Tạp ngay tại cũng không có truy cầu qua Ninh Vinh Vinh. Đây cũng là Đường Vũ hiệu ứng hồ điệp đi mà Áo Tư Tạp sở dĩ sẽ nhìn như vậy Đường Vũ, chỉ là bởi vì Đường Vũ đem Ninh Vinh Vinh cua tới tay. Nếu như Đường Vũ không có đem Ninh Vinh Vinh cua tới tay, cái kia Áo Tư Tạp chí ít có thể dùng mình có thể y y một thoáng. Đường Vũ thấy hai nữ ánh mắt trong lòng không khỏi mồ hôi. Ninh Vinh Vinh vì sao lại biến thành như thế? Kết quả vào lúc ban đêm chỗ nằm từ trái đến phải theo thứ tự là Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mục Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Đường Vũ, Chu Trúc Thanh. Mà Đái Mục Bạch thì ở bên ngoài gác đêm. Ban đêm, trong chướng đồng Đường Vũ ngủ ở Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ở giữa, trong lòng suy nghĩ lục đạo. Lúc trước lục đạo nói Đường Vũ chỉ cần hồn lực đi đến 99 cấp. Còn có đem thời gian nhận thuật nắm giữ là có thể thành thần, thế nhưng Đường Vũ làm sao cũng nghĩ không thông đem thời gian nhận thuật nắm giữ là có ý gì, chẳng lẽ là nắm giữ thời gian pháp tắc cũng là. Đường Vũ ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, thời gian pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, hổ cả nhận thuật bên trong Đường Vũ biết rõ có quan hệ thời gian pháp tắc cũng chỉ có bảng kỳ cờ hờ cha nở dê thất lạc chi tháp lâu. Lan cùng bảng kỳ cờ hờ cha nở dê nạ rủ tổ cái chết bên trong sẩn có hơi lực lượng thời gian, bởi vậy có thể thấy thời gian pháp tắc là cỡ nào khó nắm giữ. Nghĩ tới nghĩ lui Đường Vũ vẫn là không có nghĩ đến cái gì, liền không nghĩ nữa, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình đột phá trăm cấp thành thần. Đường Vũ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Đường Vũ đột nhiên cảm giác tay phải của mình tiến vào một chỗ hết sức chỗ ấm áp, cảm giác hết sức mềm. Đường Vũ tay phải không kiềm hãm được bóp một thoáng. Ngủ ở bên phải Ninh Vinh Vinh đột nhiên phát ra một tiếng thân âm, vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly nhìn xem Đường Vũ, còn đem Đường Vũ tay phải hướng trước ngực của mình nắm thật chặt. Dễ chịu sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Vừa mới nhìn đến Đường Vũ ngủ thiếp đi, liền quỷ thần xui khiến đem Đường Vũ để tay đến trước ngực mình. Vinh Vinh, ngươi Đường Vũ không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh như thế to gan như vậy, tự nhiên làm loại chuyện này. Ta nghe người khác nói đàn ông các ngươi đều ưa thích vò nữ nhân ngực, dễ chịu sao? Ninh Vinh Vinh nói khẽ. Ánh mắt hy vọng nhìn xem Đường Vũ. Thư, phục Đường Vũ nhìn xem dạng này Ninh Vinh Vinh, dưới thân nóng lên, cảm giác hắn phía dưới của mình muốn ngẩng đầu, vội vàng hướng phía sau lui một thoáng. Ách ngươi thế nào? Ninh Vinh Vinh kỳ quái hỏi, vừa rồi còn rất tốt, hiện tại thế nào đột nhiên? Ninh Vinh Vinh đuổi bị đỉnh một thoáng, tò mò nhìn phía dưới. Chỉ thấy một lều vải cao cao rất đứng ở đó. Ninh Vinh Vinh thấy này thế nào còn không biết là chuyện gì xảy ra, trên mặt đỏ đến sắp nhỏ máu. Trong lòng lại có một chút hưng phấn, xem ra hắn đối ta cù nở dê có ý tứ. Đường Vũ xem Ninh Vinh Vinh tâm tư không khỏi cười khổ. Kiếp trước giao bạn gái đều là muốn xem trước một chút kinh tế của ngươi điều kiện, đằng sau mới sẽ xem xét cùng ngươi kết giao. Đường Vũ chưa từng có đụng phải Ninh Vinh Vinh dạng này nữ hài, sẽ một lòng một hướng về phía hắn suy nghĩ, cái này khiến Đường Vũ hết sức cảm động. Có biến phía ngoài đái một bạch hướng về phía lều vải hô. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, thu dọn đồ đạc, hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Đái một bạch tiếng la Ninh Vinh Vinh cùng Đường Vũ đương nhiên đều nghe được, Ninh Vinh Vinh chỉnh lý trên người mình quần áo, chợt nhìn Đường Vũ liếc mắt. Đường Vũ nhìn xem Ninh Vinh Vinh chỉnh lý tốt y phục của mình về sau, hai người đi ra ngoài. Đây là 4.500 năm đại địa chi vương Đường Tam thấy đại địa chi vương liền nhắc nhở đám người. Vừa vặn cái này hồn thú hồn hoàn hết sức thích hợp Mã Hồng Tuấn, vậy con này đại địa chi vương chết chắc muốn trách thì trách người quấy rầy ta. Đường Vũ mắt nhắm lại, mở mắt lần nữa đã theo mị hoặc chi đồng đổi thành gì nệ gẳng. Đường Vũ cái kia màu đỏ tươi gì nệ gẳng hướng về phía đại địa chi vương chừng một cái. Đại địa chi vương cùng Đường Vũ mắt đối mắt, liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi làm xong, Đường Vũ tiếp tục uống Ninh Vinh Vinh vụ ổ tờ ve an đù y, Ngọc Tiểu Cương bởi vì Đường Vũ tham dự cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Liễu Nhị Long ở chung một chỗ, những người khác cu nở dê đều làm đều. Bởi vì việc này Đường Vũ sau đó còn bị Liễu Nhị Long biểu dương một phen. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.